Lưu Manh Lão Sư, chương 1589, rất nặng thùng đựng hàng, góc truyện audio.com, Trần Tiên Sinh đây là ta ra ra đích ý tứ ngươi để vi đại để cho xe của bọn hắn đi theo chúng ta. Long Nguyệt Tâm cấp Trần Thiên Minh đánh tới điện thoại, hiểu được Trần Thiên Minh ngựa trên gật đầu nói, phía sau không phải hỏi lý do thời điểm dĩ nhiên là Long Định đích ý tứ hắn chỉ để ý chấp hành chính là. Vì thế hắn tộc một lần tai nghe đối phía sau tự vệ quân nói. Đó là ta nhóm đại sứ quan xe ngươi làm cho bọn họ đi theo chúng ta phía sau. Nói xong Long Định xe bắt đầu thúc đẩy. Tuyền Thiện nhìn phía sau xe hàng kỳ quái địa lầm bầm lầu bầu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Định làm cái quỷ gì? Đại lang đối Tuyền Thiện nói. Long Định bí thư nói đây là rét nước thương nhân đưa cho Long Định lễ vật. Không thể nào, nhiều như vậy lễ vật. Tuyền Thiện không thể tin được nói. Đây chính là xe hàng tới Long Định cũng quá hù sổ sách đi. Chỉ là đến một ngày nước tựu lao nhiều như vậy đồ vật này nọ trở về. Bất quá Long Định thân là một quốc gia đứng đầu hắn không có khả năng như vậy minh mục trương đảm địa. Hắn muốn thể hiện sản còn không phải nhất kiện rất chuyện dễ dàng. Rét nước không thể so một ngày nước đất rộng của nhiều Long Định theo trinh ám chỉ một lần là có thể có lời rất nhiều ta. Chẳng lẽ bên trong khác thị càn khôn, nghĩ đến đây Tuyền Thiện lại hỏi bên người đại lang ngươi có biết những thứ kia cái gì lễ vật sao? Tộc người của chúng ta hội báo đều là một vài thương gia đưa đồ điện hoặc là trinh nghi đại ngọc khí chính là Liễu Sinh gia tộc và Đạo Sâm gia kỳ cũng đưa bọn hắn tập đoàn sản xuất lưng quảng ném tivi cùng với máy tính. Bất quá những thứ khác xét nước thương nhân đưa cái gì ta không biết đại lang hợp thành cực. Có thể chuyện này có điểm quan hệ na mới như vậy tặng lễ vật. Còn đưa một xe hàng một hồi ngươi đi tra xuống. Tuyền Thiện không tin tưởng nói. Long Định rất chắc bỉ mặt ngoài là không có mang bao nhiêu người lại đây nhưng trước hết để cho Bạch Minh người đến một ngày nước hơn nữa hắn mang đến mười mấy người liền công tác nhân viên võ công cũng phi thường lợi hại đến nỗi để thần lão cùng với thần người nhóm đều bị giết chết hắn còn không biết như thế nào hướng ra phía ngoài giới giải thích chuyện này thì. Cùng người khác nói thần lão cùng với thần người đều bị khủng bố phần tử giết chết. Hoặc là nói thần lão nhóm tìm một chỗ ẩn cư từ đó không quản thế sự. Nghĩ đến đây hắn đau đầu. Là ta một hồi phải, đại lang gật gật đầu, điều đoàn xe dừng lại lúc đại lang trinh ngựa trên tìm người đi nghe xong. Điều Long Định xe của bọn hắn đỉnh đến chuyên cơ phía trước lúc Trần Thiên Minh này đó bảo vệ Niken ngựa trên hướng Long Định tới gần hộ tống Long Định hướng phi cơ đi đến. Tiểu Lý cùng với vài cái công tác nhân viên cũng hướng bên kia xe hàng đi đến vị trí kiên chính nhặt tạc mười mấy công nhân khuôn người như vậy truy bên trong thùng đựng hàng này thùng bề ngoài đều là một vài đồ điện. Đại lang cũng mang người đã tới vì đại sứ có muốn hay không ta nhóm phái người giúp các ngươi. Vị trí kiên lắc đầu nói, không cần này đó ồ sống làm cho bọn họ làm là được rồi dù sao cũng không phải rất nhiều. Không phải rất nhiều, đại lang nhìn bên trong thùng đựng hàng âm thầm thuyết, phòng chừng bên trong mới mấy chục cái dương không biết là cái gì tới. Vì đại sứ phương diện này là vật gì? Là một vài đồ điện cùng với quần áo dù sao Long chủ tịch phi cơ tập thể nhóm đại sứ quan. Góc truyện audio.com, người cũng uổng Long chủ tịch mang một ít đồ vật này nọ trở về. Đại lang tiên sinh ngươi cũng biết các ngươi nơi này đồ điện trinh nghi dụng Long chủ tịch phi cơ là không cần đánh thuế quan. Ha ha, vị trí kiên cười nói. Đúng vậy, ha ha, đại lang cũng đang cười. Rét người trong nước sẽ thích chiếm trinh nghi liền này đó đồ điện thuế phải chiếm. Đại lang tiên sinh tiểu lý đi đến đại lang bên người. Mấy ngày nay vất vả ngươi về sau ngươi thị khoảng không đến rét nước làm khách ta mời ngươi ăn rét nước ăn ngon đồ ăn uống hảo uống rượu. Tiểu Lý ôm đại lang bả vai cười nói. Đại lang cao hứng nói. Ơ tây Lý thư thư đến lúc đó ta đi rét nước nhất định quấy rầy ngươi. Tiểu Lý là Long Định tư nhân tư thư quyền lực phi thường lớn đại lang đối có thể kéo trên như vậy quan hệ cũng uy đến cao hứng. Về sau ngươi cần ta tại mộc ngày nước giúp cái gì sĩ ngươi cứ việc nói tiểu lý cùng đại lang ở bên cạnh thân thiết địa nói chuyện tiểu lý mang tới được vài người cũng giúp sĩ nâng đồ vật này nọ. Tuyền Thiện ở bên kia nhìn sốt ruột không phải kêu đại lang đi thăm dò đồ vật này nọ sao? Hắn ở nơi nào cùng tiểu lý mò mẫm tán gẫu cái gì? Long Định lên phi cơ sau Long Nguyệt Tâm Trinh để bang sinh lưng người giúp sĩ đi nâng đồ vật này nọ làm cho bọn họ mau chóng địa đem đồ vật hịch đến phi cơ phía sau. Bởi vì lần này gì đó so với mềm nhiều hơn một vài thùng mang lên trong máy bay đi. Trần Thiên Minh thấy Long Định ngôi sao tại trên phi cơ cửa khoang bên kia cũng mới bảo tiêu nhìn vì thế hắn cũng đi đến bên kia cửa khoang giúp sĩ nâng đồ vật này nọ. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng hà quái lạ Long Định như thế nào hội yếu người ta nhiều đồ như vậy. Này đó tất cả đều là này thương nhân tặng lễ vật.